Kình Thiên Kiếm Đế, chương 379, lão tử chờ ngươi câu nói này thật lâu. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngô Kiếm trong lòng tiểu tâm tư bị Lâm Bạch vạch trần, nhất thời hồn hển, sốt ruột vội vàng hoảng sợ nói đến. Ngươi nói bậy, ta làm sao có thể rất sợ chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch, mặc dù ngươi quý vi phò mã gia, nhưng ngươi cũng muốn hiểu được tôn trọng, ngươi vô căn cứ nói xấu ta, chẳng lẽ là cho là ta dễ khi dễ sao? Ngô Kiếm tức giận nói đến, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch cười lạnh nói, nhìn ngươi cái dạng này, là bị ta nói chuẩn a, nếu như Đại Nguyệt Quốc quân đội chính diệt thần võ quốc vậy ngươi Thương Hải Vân Thai Cung cũng khó thoát khỏi cái chết. Đến lúc đó, Đại Nguyệt Quốc hàng đầu đánh chết chính là các ngươi những thứ này Thương Hải Vân Thai Cung thiên tài kiệt xuất, ngươi là đang sợ cái này a? Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại ngươi cực lực giảng hòa, đơn giản chính là muốn kéo dài một chút thời gian, chờ mấy tháng sau đó tứ đại tông môn luận võ sau đó, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận tiến vào thần tích lĩnh, đúng không? Lâm Bạch nhìn chằm chằm Ngô Kiếm, đem Ngô Kiếm trong lòng toàn bộ tâm tư đều nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Tứ đại tông môn luận võ, vì sao trọng yếu như vậy? Đó là bởi vì mỗi một năm thần võ quốc tứ đại tông môn luận võ, thần tích lĩnh đều sẽ điều động cao thủ tới chọn lựa kiệt xuất võ giả, đi trước thần tích lĩnh học nghệ. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ có bị thần tích lĩnh mời võ giả, mới có thể đi vào thần tích lĩnh. Bằng không lời nói, không có bị mời võ giả, chỉ có đi qua thần tích lĩnh tam quan năm khó dò nghiệm sau đó, mới có thể đi vào thần tích lĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là phải muốn thông qua tam quan năm khó võ giả, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một tỷ lệ thông qua cực thấp. Vì vậy, Ngô Kiếm không muốn mạo hiểm, muốn thông qua sang năm tứ đại tông môn luận võ, dạng này mới có thể vững vàng tiến vào thần tích lĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88, Mộ Dung Kỳ lúc này mặt âm trầm nói rằng, phò mã gia nói thế nói quá được lý do không tha người đi, Ngô Kiếm nói như thế, cũng là vì biên quan tướng sĩ suy nghĩ, làm sao có thể kéo tới tứ đại tông môn luận võ đi. Lâm Bạch cười lạnh nói, có phải hay không ý định này, Ngô Kiếm trong lòng mình rõ ràng. Copy nội dung từ chuyện 88, trưởng công chúa tức giận nói đến, đủ cũng không muốn tại ầm ĩ, Ngô Kiếm ta vừa rồi phải nói qua, nếu người nào khắp nơi dám nói hòa, làm quân pháp luận xử. Ngươi chẳng lẽ là muốn chịu cái thứ nhất quân pháp luận xử võ giả. Copy nội dung từ chuyện 88, Ngô Kiếm vẻ mặt tức giận nói đến. Tất nhiên trưởng công chúa muốn nghe tin sàm ngôn, vậy ta Ngô Kiếm không lời nào để nói, đạo bất đồng mưu cầu khác nhau, cáo từ. Vẫn là câu nói kia, chúc thần võ quốc đại bại mà qua, tử thương vô số. Copy nội dung từ chuyện 88, Hỏa Linh cũng cười lạnh nói, ta cảm thấy Ngô Kiếm huynh nói có đạo lý, tất nhiên trưởng công chúa nghe không được chúng ta gián ngôn, vậy chúng ta ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, cáo từ. Hai người này nói xong, phất tay áo liền đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đứng lại, Lâm Bạch lạnh giọng hô, Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh nhất tề quay đầu chừng lấy Lâm Bạch nói rằng. Làm sao, phò mã gia còn có gì chỉ giáo, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch từ trưởng công chúa bên người đi xuống, nhìn lấy Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh nói rằng. Gocchuyenaudio.com, lẽ nào các ngươi Thương Hải Vân Thai Cung như vậy không có giáo dưỡng sao? Không biết xin cáo lui thời điểm, muốn đối trưởng công chúa hành lễ sao? Ngô Kiếm cả giận nói. Thân ta là Thương Hải Vân Thai Cung võ giả, xưa nay không hành lễ. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch lạnh lùng nói, người Thương Hải Vân Thai Cung võ giả không tầm thường sao? Thần võ quốc hoàng thất tôn trọng các ngươi, mới cho phép các ngươi không hành lễ, có thể nói đến cùng, các ngươi bất quá là nhất giới thảo dân mà thôi. Người muốn đi có thể quỳ xuống sau khi hành lễ, liền có thể rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88, đọc truyện ở T, Ngô Kiếm giận dữ hét. Lâm Bạch ngươi bị khinh người quá đáng, copy nội dung từ chuyện 88, Hỏa Linh cũng đồng thời giận dữ hết, ta cảm thấy Ngô Kiếm huynh nói có đạo lý, Lâm Bạch ngươi đừng khinh người quá đáng. Ha ha, khi dễ các ngươi thì có thể làm gì? Lâm Bạch cười lạnh nói, copy nội dung từ chuyện 88, Ngô Kiếm cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi giết Triệu Liễu, ngươi là có thể đứng ở lão tử đỉnh đầu ỉa ra đi, tiểu ta cho ngươi biết ta cũng có thể giết Triệu Liễu, ngươi đừng thật ngông cuồng. Nếu như ngươi có dám lời nói, chúng ta tới đánh một trận, ta nhất định đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Hỏa Linh nói rằng, ta cảm thấy Ngô Kiếm bên trong nói có đạo lý, không biết phò mã gia có dám hay không chỉ giáo hai chiêu. Copy nội dung từ chuyện 88, Ha ha ha, lão tử chờ ngươi câu nói này thật lâu, rút kiếm a. Lâm Bạch lúc này quất ra thanh ca kiếm, một cổ kiếm thế ầm ầm bạo phát tại trong lều vua. Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh cũng tất cả giật mình, copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Bạch cư nhiên như thế cực nhanh, không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng. Hơn nữa nhìn Lâm Bạch cái này tư thế, hình như là đã sớm chuẩn bị xong muốn cùng bọn họ đại chiến một trận giáng dấp. Copy nội dung từ truyện 88, Ngô Kiếm đầu tiên là sững sờ, lập tức lạnh giọng nói rằng. Hỏa Linh tất nhiên có người muốn tìm chết, vậy chúng ta liền thành toàn hắn a, chờ ta đưa hắn đánh vãi răng đầy đất về sau, ngươi tại tới đi. Hỏa Linh cười lạnh nói, Ngô Kiếm huynh nói có đạo lý, người này đơn giản là muốn chết, vậy chúng ta liền cẩn thận giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng đồ hỗn chướng a, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch tức giận nói đến, không cần lề mề, hai người các ngươi cùng lên đi. Cùng tiến lên, copy nội dung từ truyện 88. Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh sừng sốt, hai người bọn họ cũng đều là thần võ thiên tài bảng bên trên cao thủ tuyệt thế, hơn nữa còn đều là thiên võ cảnh bát trọng cảnh giới, tại thần võ quốc bên trong đều xem như là ít có cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88, bàn về đơn đả độc đấu tại thần võ quốc bên trong đồng cấp bậc bên trong hầu như khó tìm đối thủ, mà coi như là thiên võ cảnh cửu trọng, bọn hắn cũng có thể có lực đánh một trận. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch trực tiếp gọi bọn hắn cùng tiến lên, đến là để bọn hắn trở nên sừng sốt. Copy nội dung từ truyện 88, Mộ Dung Kỳ vừa rồi mở miệng ngăn cản trận đại chiến này, nhưng hắn lời mới vừa tới bên mép rồi lại nuốt xuống. Hắn nhớ lại lên lúc đầu tại Triều Dương cung bên trong chết đi Thương Hải Vân Thai cung đệ tử, mà hắn lại biết rõ Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh thủ đoạn liên thủ phía dưới áp chế Lâm Bạch hẳn không phải là vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. gocchuyenaudio.com cũng tốt, nhưng Ngô Kiếm vì ta Thương Hải Vân Thai cung tại Triều Dương cung chết đi những thiên tài báo thù a, Mộ Dung Kỳ hạ quyết tâm, không có ở đây ngăn cản, mà là yên lặng ở một bên nhìn lấy một màn này. Trưởng công chúa Quý Bạch Kỳ Bắc đều tất cả giật mình, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, tất nhiên phò mã ra cuồng vọng như vậy, cái kia liền đừng trách bọn ta vô tình. Hỏa Linh huynh, chúng ta liền cùng lên đi, đến lúc đó phò mã ra thua cũng chớ có trách chúng ta thắng không anh hùng nha. Ngô Kiếm cười như điên, Ngô Kiếm huynh nói rằng có đạo lý, vậy chúng ta liền cùng lên đi. Copy nội dung từ truyện 88, Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh song song bộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, trong lều vua từ Ngô Kiếm trên người bộc phát ra một cổ cuồn cuộn vô biên kiếm thế, mà từ Hỏa Linh trên người gạn đục khơi trong mà ra một cổ cường đại hỏa diễm chi lực. Copy nội dung từ truyện 88, hai cổ lực lượng đan vào phía dưới tựa như một tòa vòng xoáy khổng lồ thôn phệ vạn vật đồng dạng áp hướng Lâm Bạch. Ngô Kiếm hai mắt lộ ra một tia lợi hại chi sắc gầm nhẹ nói. Trường Hà Kiếm Pháp, Hải Thiên Nhất Sắc, copy nội dung từ truyện 88, Trường Hà Kiếm Pháp chính là Thương Hải Vân Thai cung bên trong một quyển địa cấp bát phẩm võ kỹ uy lực kinh người, 10 phần khủng bố. Bây giờ bị Ngô Kiếm thi triển ra tựa như Thương Hải Hoành Lưu thế không thể đỡ. Hỏa Linh đồng thời xuất thủ, Liệt Hỏa Quyết Hỏa Diễm Đại Thủ Ấn, copy nội dung từ truyện 88, Liệt Hỏa Quyết chi Hỏa Diễm Đại Thủ Ấn, một chiêu này võ kỹ chính là Liệt Hỏa Quyết bên trong một chiêu có thể so với địa cấp cửu phẩm võ kỹ, một trường oanh kích mà đến, Hỏa Diễm Phần Thiên, vạn vật tịch diệt. Hai người vừa ra tay, chính là chính mình tối cường võ kỹ, đều là con bài chưa lật. Copy nội dung từ truyện 88, thế muốn trong nháy mắt đem Lâm Bạch đánh bại, ha ha, chỉ bằng các ngươi chút khả năng này. Copy nội dung từ truyện 88, cho ta bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng, thần thông, trảm phong, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo kiếm khí oanh kích mà ra, thế không thể đỡ đem Ngô Kiếm kiếm pháp đánh nát, sau đó trùng điệp đem Ngô Kiếm chém bay ra vương chướng đi. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.